Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1137, toàn lực tăng lên nhi nữ thực lực. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, như thế nào chọn lựa mạnh nhất 10 vạn cái chân tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người hỏi, Hà Bá chân tổ cười nói. Rất đơn giản, giống huyền hư cổ giới các nơi công bố tin tức này. Phàm là tuổi tác tại ngàn vạn năm trong vòng chân tổ đều có thể tham gia. Sau đó nhường bọn hắn tiến vào một cái thế giới chém giết. Cuối cùng sống sót 10 vạn chân tổ chính là mạnh nhất chân tổ. Nếu là không dám tiếp tục chém giết tiếp, cũng có thể lui ra ngoài. Chỉ khi nào lui ra ngoài, coi như bị đào thải. Cái này biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng lại rất áp dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy, sợ rằng sẽ vẫn lạc rất nhiều chân tổ đi. Có thể tại ngàn vạn năm tuế nguyệt bước vào chân tổ hàng ngũ cơ bản đều là đứng đầu nhất thiên tài. Vẫn là quá nhiều không khỏi thật là đáng tiếc. Có chí cường chân tổ cảm thán nói. Đáng tiếc, Hà Bá chân tổ phúng thứ đạo. Bản mệnh thiên phú cây chân quý bực nào. Lại thêm những cái kia cấm kỵ kỳ vật. Nếu không phải nhóm chúng ta vào không được. Nếu không các vị hiện tại đã chém giết ở cùng một chỗ. Có gì có thể tiếc, đây là đại kỳ ngộ, ai không muốn muốn, nếu là sợ chết, vậy cũng chớ báo danh. Copy nội dung từ chuyện 88, chừng nào thì bắt đầu. Lại có người hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, trăm năm về sau đi, dạng này có thể có sung túc thời gian. Hà Bá chân tổ đề nghị, copy nội dung từ chuyện 88. Cái khác chân tổ cũng không có ý kiến gì. Nhao nhao đồng ý, đón lấy. Đông đảo chân tổ nhóm đưa ra một chút cái khác đề nghị. Đều là một chút chi tiết loại sự tình. Diệp Thiên thì toàn bộ hành trình không có mở miệng. Dù sao cũng không có gì có thể nói chuyện đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó không lâu, hội nghị kết thúc. Sau đó... từng người chân tổ rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở lại nhân tộc, Diệp Thiên gọi tới tự mình nhi tử Diệp Tinh Thần cùng nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao trời, Tinh Nguyệt, lần này có một tòa cấm kỵ bảo địa xuất thế. Phàm là tuổi tác tại 1000 vạn tuổi trở lên người không cách nào tiến vào. Ở độ tuổi này là căn cứ đản sinh thời gian. Cùng thời gian gia tốc thời gian không quan hệ. Các ngươi muốn đi vào sao? Diệp Thiên hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn. Diệp Tinh Thần lập tức đáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tinh Nguyệt cũng đi theo gật đầu. Bọn hắn vẫn muốn tiến vào cấm kỵ bảo địa. Chỉ tiếc Diệp Thiên một mực không cho phép. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm. Một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc. Liền chí cường chân tổ cũng không có bảo mệnh nắm chắc. Mà bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm chân tổ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này có chút nguy hiểm. Nhưng kỳ ngộ rất lớn. Nếu không ta cũng sẽ không tới nói với các ngươi. Trước nói nguy hiểm đi. Tòa kia cấm kỵ bảo địa bên trong có đại lượng cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Trong đó so sánh đến chân tổ cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng có một ít. Mặt khác, các ngươi còn cần trải qua một trận chém giết. Chỉ cho phép 10 vạn chân tổ tiến vào cấm kỵ bảo địa. Lại nói kỳ ngộ đi. Cấm kỵ bảo địa bên trong có rất nhiều cấm kỵ kỳ vật. Nhưng chân quý nhất bảo vật là bản mệnh thiên phú cây. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ đạo cấp bản mệnh thiên phú. Ta và ngươi mẹ cũng có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nhưng các ngươi muốn thu hoạch được đạo cấp bản mệnh thiên phú rất khó. mà phục dụng bản mệnh thiên phú quả liền có thể sinh ra đạo cấp bản mệnh thiên phú. Nếu như các ngươi thu được đạo cấp bản mệnh thiên phú, liền có thể có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Tương lai tu luyện đạo thuật liền dễ dàng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói, kỳ thật, hắn cũng nghĩ đem tự mình dùng không lên đạo cấp bản mệnh thiên phú ban cho Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt. Nhưng vì ma luyện bọn hắn, liền không có làm như thế. Các loại ngày sau làm con trai cùng nữ nhi tại chân tổ tầng to tiến bộ rất chậm. Lại ban cho bọn họ nói cấp bản mệnh thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này cũng không cần. Nếu là bọn hắn thu được bản mệnh thiên phú quả, liền có thể tự mình sinh ra đạo cấp bản mệnh thiên phú. Mà lại, đây cũng là một lần ma luyện cơ hội. Lại đối với đã là đỉnh tiêm chân tổ Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt tới nói tính nguy hiểm không phải quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao có thể tại ngàn vạn năm tuổi trước đó, tu luyện tới đỉnh tiêm chân tổ người không có bao nhiêu cái. Cơ bản đều là tất cả đại thế lực hạch tâm thiên tài. Lại thường xuyên dùng thời gian trận pháp cùng đại lượng cấm kỵ kỳ vật bồi dưỡng. Mới có thể làm được dạng này. Nếu là trước đây vũ trụ hoàn cảnh, liền xem như tu luyện 1000 vạn ức năm tuế nguyệt. Thêm ức, cũng không có biện pháp tu luyện tới đỉnh tiêm chân tổ A. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như Diệp Thiên, thiên phú đáng sợ đến bực nào. Nhưng chính là bởi vì không có tài nguyên, bỏ ra rất dài thời gian mới tu luyện tới thiên quân cấp độ. Đổi lại là hiện tại, kia tốc độ tu luyện quả thực là phế vật A, còn thừa lại 100 năm thời gian. Diệp Thiên chuẩn bị lợi dụng điểm này thời gian lại đề thăng một cái Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức nhường bọn hắn theo đỉnh tiêm chân tổ chiến lực tăng lên tới chí cường chân tổ là không quá hiện thực. Trừ phi là dùng đặc thù nào đó biện pháp, hao hết tiềm lực của bọn hắn. Nhưng này dạng, chẳng khác gì là phế bỏ bọn hắn. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Vì những cái kia cấm kỵ bảo vật cùng bản mệnh thiên phú quả, nói không chừng liền có đại thế lực sẽ cưỡng ép tăng lên một ít chân tổ thực lực. Sau đó cam đoan nhường bọn hắn chuyển thế, tại đời thứ hai bồi dưỡng bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi làm như vậy, những cái kia chân tổ thực lực thật sự có khả năng tăng lên tới đỉnh tiêm chân tổ. Thậm chí cá biệt tăng lên tới chí cường chân tổ cấp độ. Coi như không được bao lâu sẽ chết. Nhưng lại có hy vọng thu hoạch được không ít bản mệnh thiên phú quả A. Cái này mua bán rất đáng được. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Thiên không thể làm như thế. Hắn không có khả năng giết mình nhi tử nữ nhi A. Cho nên, hắn nhất định phải áp dụng khác loại biện pháp tăng lên nhi nữ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biện pháp rất đơn giản. Một là 10 vạn lần thời gian đại trận. 100 năm thời gian thì tương đương với là 1000 vạn năm thời gian. Dạng này có thể thêm ra rất nhiều thời gian tu luyện. Hai là lợi dụng bản nguyên chi lực rèn luyện nhi tử nữ nhi nhục thân thân thể. Rèn luyện bọn hắn nhục thân. Nhường bọn hắn nhục thân chi lực nhanh chóng trưởng thành. Người bình thường không dám dùng cái này biện pháp, đạo tổ cũng không dám làm như thế, bởi vì bọn hắn bản nguyên chi lực không cách nào tự nhiên sinh ra. Nhưng Diệp Thiên chính là vô thượng chân tổ, bản nguyên chi lực vô cùng vô tận, cho nên có thể lợi dụng cái này biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, lại cũng chỉ có Diệp Thiên bỏ được làm như thế. Cái khác vô thượng chân tổ cũng sẽ không lãng phí thời gian trợ giúp cái nào đó chân tổ không ngừng rèn luyện nhục thân. Đây chẳng phải là tương đương từ bỏ tu luyện sao? Nếu không phải là con cái của mình, hắn cũng sẽ không như thế làm. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có cái thứ ba phương thức, đó chính là lợi dụng kia một khối nhỏ cấm kỵ mẫu thạch loại này vạn năm bảo vật tăng lên Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt thực lực. Mặc dù sẽ tiêu hao một bộ phận cấm kỵ mẫu thạch, nhưng đủ để cho hai người thực lực đại trướng. Về phần có thể hay không đạt tới chí cường chân tổ cấp độ, Diệp Thiên cũng không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối là có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Diệp Thiên bố trí 10 vạn lần thời gian đại trận, lại để tự mình thê tử Tiêu Nguyệt thời thời khắc khắc chủ trì đại trận. Nếu không 10 vạn lần thời gian đại trận căn bản duy trì không ở. Đây đã là quy tắc trong vòng cực hạn thời gian gia tốc. Trước đây, Hư Thiên Đạo Tổ tự thân vì Diệp Thiên thôi động 10 vạn lần thời gian gia tốc mới có thể làm được. Nhưng cũng bởi vậy tiêu hao rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, huyền hư cổ giới bên trong, như thường sử dụng thời gian gia tốc là vạn lần thời gian. 10 vạn lần thời gian gia tốc không chỉ cần có đại lượng tài nguyên, lại cần người thời thời khắc khắc chủ trì. Dạng này không có lời. Là bây giờ đặc thù thời khắc, Diệp Thiên tự nhiên cần bố trí 10 vạn lần thời gian gia tốc thời gian đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trận bố trí ra, Diệp Thiên bắt đầu nhường Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt lợi dụng cấm kỵ mẫu thạch tu luyện. Mà hắn cũng bắt đầu điều động bản nguyên chi lực, hóa thành hai đạo sợi tơ theo đầu lâu của bọn hắn thấm vào. Không ngừng rèn luyện bọn hắn nhục thân. Loại này rèn luyện là vô cùng thống khổ. Dù sao không phải đến từ tự thân lực lượng, nhưng vì nhanh chóng tăng thực lực lên, bọn hắn phải nhịn thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Giống những người khác, căn bản không có đãi ngộ như vậy. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Dần dần tới gần đỉnh tiêm chân tổ cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngoại giới, thế lực khác cũng nhao nhao bắt đầu lợi dụng sau cùng thời gian bồi dưỡng dưới trướng tuổi tác tại 1000 vạn tuổi trở xuống chân tổ nhóm. Đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là 100 năm thời gian, dựa vào bình thường thủ đoạn khẳng định không cách nào tăng thực lực lên. Bọn hắn không có cấm kỵ mẫu thạch, cũng không có bao nhiêu cấm kỵ đạo thạch, càng sẽ không đem lượng lớn cấm kỵ kỳ vật đi tăng lên những này chân tổ thực lực. Huống hồ cho dù là có, thời gian cũng không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, đại bộ phận thế lực cũng khai thác nghiền ép tiềm lực phương thức tăng lên điên cuồng những này chân tổ thực lực. Thậm chí không tiếc hao hết sinh mệnh lực của bọn hắn. Chỉ cầu duy trì mấy trăm năm thời gian trạng thái đỉnh phong. Một khi mấy trăm năm thời gian qua, bọn hắn liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ có thể nỗ lực giá cả to lớn đưa bọn hắn nhập luân hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chân tổ nhập luân hồi, cùng chân quân thiên quân nhập luân hồi, đại giới là không đồng dạng. Nếu như bọn hắn thu được lớn công lao, còn có hy vọng nhập luân hồi. Một khi không có thu hoạch được cái gì công lao, vậy liền thật chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ huyền hư cổ giới, đại lượng tuổi trẻ chân tổ nhao nhao chạy đến Kim Cương chân quốc. Trong đó đại bộ phận tuổi trẻ chân tổ thực lực cũng rất yếu. Tương đương một nhóm chân tổ đều là mới tấn thăng đi lên tốt. Đương nhiên, bởi vì đều là thiên tài, sức chiến đấu cũng sẽ không quá yếu. Hoặc là phổ thông chân tổ cùng tinh anh chân tổ ở giữa. Hoặc là liền trực tiếp đột phá đến tinh anh chân tổ hàng ngũ. Nhưng đỉnh tiêm chân tổ cấp độ cường giả lại lác đác không có mấy. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần chí cường chân tổ chiến lực tuổi trẻ chân tổ, hiện nay còn không có bạo lộ ra. Mà Diệp Thiên, Tiêu Nguyệt cũng mang theo một đôi nhi nữ giáng lâm Kim Cương chân quốc. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.